Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, nhạc mẫu, Lâm Trác Vận tựa hồ tại cố ý cùng phụ thân đối nghịch. Một đường kéo Tống Duy Dương cánh tay, giống như đang nói, ta đảm bạn trai không mượn ngươi xen vào. Kỳ thật, Lâm lão đầu cũng không muốn quản. Nhiều lắm là hỗ trợ quan sát một chút nhà trai phẩm tính cùng gia thế. Dưới đời này cha mẹ chính là như vậy. Con cái đọc sách lúc gọi yêu sớm, kiên quyết ngăn lại, mà khi con cái theo trường học tốt nghiệp, lại hận không thể bọn hắn một năm yêu đương, hai năm kết hôn, ba năm sống chết, từ nay về sau sự nghiệp gia đình đều đi vào quỹ đạo. Đối với Tống Duy Dương, Lâm lão đầu tương đối coi như thỏa mãn, có tài có mạo còn có tiền, đốt đèn lồng cũng không nên tìm, ngay cả có thời điểm miệng lưỡi trơn tru, có vẻ lỗ mảng chút ít, nhưng lại so con gái nhỏ hơn 3 tuổi, hơn nữa tuổi còn trẻ chính là đại lão bản, không chừng ngày nào đó hội đồi bại, loại tình huống này hắn thấy nhiều hơn. Lâm lão đầu có 2 học sinh, đều là 82 cấp. Trong đại học yêu đắc chết đi sống lại, hai người tốt nghiệp nửa năm tựu kết hôn, nam lên làm thành phố cấp lãnh đạo, nữ bởi vì sanh con thành gia đình bà chủ, thì mấy năm trước nam xuống biển việc buôn bán phát tài, rõ ràng cùng tiểu mật cào thượng, náo ly hôn náo đến hắn cái này ân sư trước mặt. Còn có Lâm lão đầu đại con rể, lúc trước nhiều chính phái một cái tiểu tử, cũng là làm quan lớn làm loạn quan hệ nam nữ, huyên náo đơn vị mọi người đều biết, hiện tại con đường làm quan vô vọng, đại con rể chạy đi bỏ chạy phía nam xuống biển rồi. Cùng đại nữ nhi đã muốn ở riêng hơn nửa năm, có tiền có thế nam nhân đều không phải lương phối a hát. Nhưng nam nhân không tài không mạo, lại không xứng với nữ nhi của mình. Cái này tạo thành một cái tử tuần hoàn, cho nên Lâm lão đầu muốn đối với Tống Duy Dương tiến thêm một bước quan sát người trẻ tuổi này. Hắn có chút nhìn không thấu, tại cái khác thời không, giả quỷ Tây Dương Lý Á Luân sẽ không vượt qua kiểm tra. Đều không cần cẩn thận khảo sát, chỉ hô về đến trong nhà ăn một bữa cơm, Lâm lão đầu cũng biết là cái cố làm ra vẻ hàng. Vì vậy kiên quyết phản đối hôn sự, đem Lâm Trác Vận cho kích đắc bỏ trốn đi nước Mỹ. Lâm gia ở tại Tây Khang Đại học nhân viên trường học ký túc xá. Bà thất vừa nghe, diện tích rất lớn, nếu không có WC toilet, lấy được hành lang cuối cùng công cộng WC toilet thuận tiện. Đinh linh linh, một cái lão đầu cưỡi xe đạp tới, xe giỏ ở phía trong còn bày đặt rau dưa. Hắn cười chào hỏi, lão Lý đã về rồi, đây là ngươi chuẩn con rể. Lâm lão đầu vẫn chưa trả lời, Lâm Trác Vận tựu cướp lời, Bạch thúc thúc tốt, đây là bạn trai ta Tống Duy Dương. Không tệ, tiểu tử rất tinh thần, lão đầu cưỡi xe thả chậm tốc độ. Thổn thức nói, ai, nhoáng một cái ngươi đều lớn như vậy rồi, ngay bạn trai đều có rồi. Lúc trước vừa trở về thành thời điểm ngươi còn không có ta cái eo cao. Lâm lão đầu muốn nói lại, thôi, cuối cùng chịu đựng không có tỏ thái độ. Cái này muốn ồn ào bắt đầu đứng dậy hắn tựu thành chê cười. Lão nhân kia rõ ràng một mực không đi, cưỡi xe cùng khi bọn hắn bên cạnh. Hỏi Tống Duy Dương, tiểu tử tại nơi nào đi làm a hát? Tống Duy Dương trả lời, Bạch giáo sư tốt. Tự chính mình làm chút ít sinh ý, tiểu tử này có linh tính, nghe Lâm nha đầu hô một câu, chỉ biết bảo ta Bạch giáo sư, lão nhân kia cười ha hả nói, nghe giọng nói. Ngươi là Tây Khang người địa phương a? Đúng, Tống Duy Dương nói, Bạch giáo sư là người phương Bắc. Tây Khang bên này chỉ gọi cô nương, yêu muội, không gọi nha đầu, lão nhân kia nói. Ta kinh thành, điều đến bên này nhanh 20 năm, khẩu âm có lẽ hay là chưa hoàn toàn sửa đổi đến. Ngươi tên gì? Tống Duy Dương, Tống Duy Dương đáp, danh tự rất quen tai a hát. Lão nhân kia nói, có thể không thục sao? Nếu như Tống Duy Dương tại cả nước danh khí là 60, cái kia tại Tây Khang danh khí chính là 90. Bổn tỉnh truyền thông lật qua lật lại không biết đưa tin qua bao nhiêu lần. Tống Duy Dương nói, có thể là trùng tên trùng họ. Lão đầu ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là Hỷ Phong lão bản nì. Tống Duy Dương nói, cái kia không thể so. Lâm lão đầu ở bên cạnh bĩu môi, đồng thời cũng âm thầm gật đầu. Ít nhất người trẻ tuổi kia tương đối ổn trọng, không phải cái loại này mò mẫm làm náo động. Đi vào một tòa nhân viên trường học lầu ký túc xá trước, kỵ xa lão đầu phất tay từ biệt. Lâm lão đầu tắc chính là dẫn của bọn hắn đi lên lầu, mở cửa vào nhà, xi măng mặt đất, không cần thay đổi giày. Trong phòng trang hoàng trần thiết rất mộc mạc, trên mặt tường nửa tầng trắng xanh xám, hạ nửa tầng xoát lục nước sơn. Trong phòng khách vật phẩm quý trọng nhất là một đài tủ lạnh. Tivi rất nhỏ, còn dùng cái chụp bao phủ. Trên bàn có giữa trưa ăn thừa một bàn ăn sáng. Sân thượng truyền đến một hồi xào rau thanh âm, còn kẹp lấy bánh rán dầu vị. Nhưng lại cái này phá lâu không có xếp đặt thiết kế phòng bếp. Tất cả ra nấu cơm hoặc là tại hành lang, hoặc là tuyển tại sân thượng. Bày hai than tổ ong lò, một cái dùng cho xào rau, một cái dùng cho nấu cơm nấu nước. Vài thập niên đều như vậy được thông qua lấy qua, chắc chắc đã về rồi. Ngồi trước một lát, mẹ cho ngươi xào cọng hoa tỏi non hâm lại thịt. Lâm mụ mẹ tại trên ban công hô. Lâm Trác Vận lôi kéo Tống Duy Dương đi qua, cười nói, mẹ, ta cho ngươi dẫn bạn trai đã về rồi. Lâm mụ mẹ vốn là sững sờ, đón lấy cẩn thận dò xét, lập tức vui vẻ nói, tiểu tử này thực sảng khoái, chính là với ngươi cùng một chỗ đập cái gì MTV cái kia à. Là hắn, hắn gọi Tống Duy Dương. Lâm Trác Vận nói, biết rõ, ta biết rõ, lần trước ba của ngươi theo Dung Bình trở về, còn mắng hắn một trầu. Lâm mụ mẹ càng xem càng ưa thích, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, cái này cô gia ta nhìn thuận mắt. Tống Duy Dương liền vội hỏi hậu, a di tốt, hôm nay tới đắc vội vàng, không mang lễ vật, lần sau nhất định bổ sung, đều là người trong nhà, mua cái gì lễ vật. Lâm mụ mẹ nhanh nhẹn trở mình nồi, chỉ vào phòng khách nói, các người đi vào ngồi, tại đây khói dầu đại, lão Lâm, mau đưa tivi mở ra, đem quả táo lấy ra. Đúng rồi, trà cũng cho cô ra rót. Lâm lão đầu lập tức vẻ mặt phiền muộn, không tình nguyện nhảy ra lá trà. Tống Duy Dương vội vàng dẫn theo phích nước nóng nói, thúc thúc ngài ngồi, để cho ta tới. Lâm lão đầu có dưới bậc thang, vừa định ngồi xuống, chợt nghe Lâm mụ mẹ hô, tiểu Tống, ngươi ngồi, lại để cho lão nhân đến, nào có khách nhân động thủ, ngươi bớt tranh cãi. Lâm lão đầu rốt cục nhịn không được, Lâm mụ mẹ lập tức đổi trở về, hắc, ngươi còn có lý, người ta lần đầu tiên đến thăm, làm cho người ta chính mình pha trà tính toán cái gì, còn có hay không lễ phép rồi. Thành thành thành, ngươi nói tính toán, ngươi là lãnh đạo. Lâm lão đầu nói thầm, lấy hướng trong chén phóng lá trà. Tây Khang đã kết hôn nam nhân tính chung, tục xưng bá lỗ tai, tên khoa học vợ quản nghiêm. Lâm Trác Vận hé miệng cười trộm, theo trong tay phụ thân đoạt lấy chén trà. Cha, ngươi ngồi, ta tới là tốt rồi. Lâm lão đầu bất đắc dĩ ngồi xuống, khí thế đã muốn tiêu tán hầu như không còn, mặt mò đều mất hết rồi, còn khảo sát cái rắm a hát. Đông đông đông, lại là tiếng đập cửa. Lâm Trác Vận vội vàng chạy đi mở cửa, đón lấy kinh hỉ nói, tỷ, đậu đậu, các ngươi làm sao tới rồi? Chắc chắc cũng trở về ra a. Lâm Uyển Tư có chút ngoài ý muốn, gì nhỏ, một cái tiểu nữ hài nhi thanh tú động lòng người hô. Lâm Uyển Tư xách lấy trong tay cái túi, xông bên trong hô, mẹ, ta cắt hai cái rau trộn, ngươi nhiều nấu điểm cơm. Lâm lão đầu giúp đỡ cầm cái túi, hỏi, có phải là tiểu Chu theo phía nam đã trở lại? Lâm Uyển Tư gật gật đầu, khổ sở nói, ban ngày nhao nhao một trận, ta cùng hắn không có gì hay nói, tự dẫn đậu đậu tới ở vài ngày. Lâm lão đầu khuyên nhủ, chỉ cần hắn có thể thay đổi, vẫn là cùng tốt được rồi, người phải vì con gái suy nghĩ a hát. Lâm Uyển Tư nói, chính hắn nghèo túng, làm quan việc buôn bán cũng không thuận, ở bên ngoài bị khinh bỉ trở về gia cầm ta chút giận. Nam nhân như vậy có ý gì? Ta còn sợ đậu đậu đi theo hắn bị dẫn xấu nì. Ồ, đây là... Lâm Trác Vận cười giới thiệu, tỷ, đây là bạn trai ta Tống Duy Dương, cái kia vừa vặn rồi. Lâm Uyển Tư phi thường lớn phương mà đi qua nắm tay, tiểu Tống ngươi hảo, ta là Trác Trác đại tỷ Lâm Uyển Tư. Đại tỷ tốt. Tống Duy Dương có chút xấu hổ, hắn đời trước quản người ta gọi mẹ, a hát. Về phần Lâm Uyển Tư sau lưng cái kia 10 tuổi khoảng chừng gì đó tiểu lô ly, mới được là Tống Duy Dương tương lai, lão bà đại nhân. Hôm nay là trình diễn gia đình luân lý kịch sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục